Xuân Noãn Hương Nùng, chương 92, góc truyện audio.com. Editor, Trang Thái, Lục Minh Ngọc ở trong khuê phòng nghỉ ngơi 2 ngày. Sắc mặt cuối cùng cũng khôi phục trắng noãn hồng nhuận như trước. Một đôi mắt to cũng sáng lên, giống như trân châu đen thượng phẩm vừa được phớt ra từ trong nước. Nhưng Tiêu Thị vẫn dặn dò phòng bếp tiếp tục dựa theo toa thuốc làm dược thiện cho nữ nhi bồi bổ. Cho nên sau khi Lục Minh Ngọc nhìn sách một lát, Cam Lộ liền bưng một chén cầu kỳ nước mật ong vừa nấu xong tới. Cười khanh khách thỉnh nàng uống. Đây là tình thương của mẫu thân. Lục Minh Ngọc để sách xuống, nhận lấy chén nước, cúi đầu thưởng thức. Cam Lộ xoay người đứng bên cạnh bàn, thấy tiểu thư nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư không thích uống sao? Lục Minh Ngọc ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu. Cam Lộ nghi ngờ trong lòng, chờ tiểu thư uống xong nước mật ong, nàng đến nhà chính đưa chén cho Thải Tang, sau đó lại trở về bên cạnh tiểu thư. Cẩn thận đánh giá Lục Minh Ngọc một lát, Cam Lộ do dự nói, tiểu thư sao lại cho mày ủ rột, hầu hạ bên cạnh tiểu thư đã nhiều năm như vậy, tiểu thư vui vẻ hay không? Cam Lộ đương nhiên nhìn ra được, tiểu thư, người còn đang hao tổn tinh thần vì chuyện hôm đó. Lục Minh Ngọc liếc nàng một cái, chuyện hôm đó, Cam Lộ tự biết mình lỡ lời, lấy lòng cười cười, khóe môi Lục Minh Ngọc cũng vểnh lên, trấn an nàng nói, ta không sao, là vì trong sách này nói về một vị phụ nhân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con trai mình. Hiện tại khi đứa con trai này vào kinh đi thi, người phụ nhân lại bị bệnh liệt giường, không sống được bao lâu, ta đọc xong không tránh khỏi nghĩ tới một vài chuyện. Không biết khi thư sinh trở về, biết được mẫu thân mình đã mất, có hối hận vì mình đường đường là nam nhi bảy thước. Lại vì muốn đọc sách nên đặt trọng trách nuôi gia đình lên vai mẫu thân. Khiến mẫu thân làm lụng vất vả mà chết. Cam Lộ ngạc nhiên, sau đó nghĩ nghĩ, thở dài nói, cũng không hẳn, nếu hắn biết thương mẫu thân hắn, thì đã sớm giúp mẫu thân hắn chia sẻ gánh nặng. Nhiều lắm là ở trước mộ phần mẫu thân há khóc thêm vài tiếng. Ai tiểu thư đừng hao tâm tốn sức vì những cái này nữa. Tư thiếu gia dựng một bàn đu dây trong viện. Tiểu thư ra chơi cùng tư thiếu gia đi. Ngày ấy nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Lục Minh Ngọc kỳ thật là đang có tâm sự khác. Có điều nghĩ tới niên nhi hoạt bát đáng yêu. Lục Minh Ngọc cười gật đầu. Đi chơi cùng đệ đệ. Tỷ tỷ, đệ muốn đứng lên bàn đu dây bay thật cao. Niên nhi vỗ vỗ chỗ ngồi trên bàn đu dây. Trong đôi mắt đen lanh lợi hiện lên hai chữ bướng bỉnh. Lục Minh Ngọc xoay người. Điểm điểm hàm răng trắng của đệ đệ. Nghiêm trang hù dọa, đứng ở phía trên rất dễ bị rơi xuống. Đến lúc đó niên nhi sẽ bị ngã chảy máu miệng. Răng cũng bị gãy mất. Giống như tam ca của đệ. Nói chuyện không rõ ràng. Lúc trả lời vấn đề của tiên sinh đã bị ngũ thúc cười nhạo. Hằng Nhi, Sùng Nhi đều 7 tuổi, nhưng Sùng Nhi thay răng trễ, Hằng Nhi đã thay 2 cái răng cửa, tiểu hài tử cũng đã biết thích cái đẹp, bình thường lúc nói chuyện với người khác đều che miệng, nhưng Niên Nhi lại chưa nhìn thấy, bị tỷ tỷ hù dọa như vậy, Niên Nhi sợ hãi che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn nhìn bàn đu dây. Không còn muốn đứng lên đó đu dây nữa. Tiểu thư, lão phu nhân gọi ngài qua. Thải Tăng dẫn đại nha hoàn bên cạnh Chu Thị từ Mai Huyền tới đây. Báo với tiểu thư, Lục Minh Ngọc sờ đầu đệ đệ. Niên nhi đi cùng tỷ không? Niên nhi nghĩ tới nếu tới chỗ tổ mẫu phải ngồi thật lâu. Huống chi cậu còn chưa chơi chán bàn đu dây. Lắc lắc đầu, Lục Minh Ngọc cười, dùng ánh mắt ý bảo nha hoàn bên cạnh đệ đệ giám sát chặt chẽ. Thế này mới đi gặp tổ mẫu, A Noãn đã khá hơn chút nào không? Chu Thị đang ở trong phòng xem y phục, nhìn thấy cháu gái đến đây. Chu Thị lập tức buông quần áo trên tay xuống, đi qua đón cháu gái. Bà kéo tay Lục Minh Ngọc, đánh giá một lần từ trên xuống dưới. Nữ nhi xuất giá, Lục Cẩm Ngọc, Lục Hoài Ngọc dù sao cũng cách một tầng. Đối với Chu Thị mà nói, trong nhà ngoại trừ nhi tử và tôn tử ra thì cũng chỉ còn một đóa kiều hoa là Lục Minh Ngọc. Đương nhiên à càng thêm yêu thương, đã khỏe hơn rất nhiều. Tổ mẫu đừng lo lắng, Lục Minh Ngọc thân mật ôm tổ mẫu một lát, thấy bên kia bày hai hàng giá áo. Hai mắt Lục Minh Ngọc sáng lên, vui vẻ nói, tổ mẫu lại may y phục mới cho con. Tất cả đều là kiểu dáng kiều diễm tươi đẹp, vừa nhìn liền biết là chuẩn bị cho nàng. Bằng không sao tổ mẫu lại gọi nàng đến đây chứ? Nữ nhi nhà ai mà không yêu thích xiêm y mới? Lục Minh Ngọc cao hứng thả tay tổ mẫu, chạy tới xem xiêm y, nhìn xong ba bộ đầu, ánh mắt Lục Minh Ngọc chợt thay đổi, kinh ngạc lấy ra một bộ trang phục cưỡi ngựa, phía trên thêu hoa sen, phía dưới là váy dài son đỏ, trên váy có một đường xẻ, tiện cho việc cưỡi ngựa. Lục Minh Ngọc theo bản năng nhìn về phía giá áo bên cạnh, quả nhiên lại phát hiện mấy đôi giày tinh xảo xinh đẹp. Chuyện ở thú viên đã trôi qua mấy ngày, hôm nay là lần đầu tiên Lục Minh quên đi chuyện thân mật với Sở Hành. Đã quên Sở Hành chiếm tiện nghi của nàng lại không có ý phụ trách. Đã quên sự thật rằng Sở Hành không có nửa điểm tình yêu nam nữ gì với nàng. Lúc này Lục Minh Ngọc tâm hoa nộ phóng, cầm lấy váy mới xoay người nhìn tổ mẫu. Hưng phấn hỏi, tổ mẫu muốn cho con học cưỡi ngựa sao? Nàng luôn muốn học cưỡi ngựa. Muốn giúp ngựa phi như bay giống mấy nam nhân, quý nữ kinh thành cũng có thể học cưỡi ngựa, nhưng đời trước lúc Lục Minh Ngọc đến tuổi học thì mẫu thân đã qua đời. Cha và con gái lại không thân thiết, đối với tổ phụ uy nghiêm luôn vắng vẻ tổ mẫu chỉ có e ngại. Trưởng bối duy nhất Lục Minh Ngọc có thể làm nũng chỉ có tổ mẫu. Tổ mẫu cũng đáng thương, ngoại trừ phụ thân quái gở tự nhốt mình trong viện ra, thì chỉ còn một người cháu gái nguyện ý bồi bên cạnh bà là nàng. Có lẽ là quá đau lòng trước cái chết của cô, nên tổ mẫu không cho phép nàng làm bất cứ việc nguy hiểm gì, bao gồm cả việc cưỡi ngựa. Sau Lục Minh Ngọc gả cho Sở Tùy, Sở Tùy đồng ý sẽ dạy nàng, nhưng lại vì đủ loại chuyện mà trễ nãi. Tổ mẫu, người thật sự đồng ý cho con học cưỡi ngựa. Lục Minh Ngọc sờ sờ trang phục cưỡi ngựa xinh đẹp này, như cũ không thể tin được. Chu thị cười híp mắt gật đầu, cổ vũ cháu gái, A Noãn trước đi thử đồ đi, xem thử có vừa người không. Lục Minh Ngọc dùng sức gật đầu, hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất chạy tới bên trong nội thất thay quần áo, sau đó còn không quên thay giày. Thay xong, Lục Minh Ngọc ở trong phòng ngắm nghía trước gương, tự nhìn đủ, liền ra cho tổ mẫu xem, trang phục xinh đẹp mỹ lệ, kết hợp với gương mặt tỏa sáng như châu như ngọc càng khiến người nhìn không thể rời mắt. Cháu gái diễm quan kinh thành, Chu thị càng thỏa mãn lòng hư vinh, gọi cháu gái đến bên cạnh, cười khen, A Noãn của chúng ta mặc cái gì cũng đẹp, cứ quyết định như thế, cuối tháng tổ phụ con sẽ đi cùng hoàng thượng đến Lương Sơn tránh nóng. A Noãn cũng đi cùng tổ mẫu. Lục Minh Ngọc tươi cười cứng đờ, khiếp sợ ngẩng đầu, đi Lương Sơn tránh nóng. Tổ mẫu cũng đi, nét mặt già nua của Chiêu thị đỏ lên, thấy ánh mắt sáng trong suốt của cháu gái. Dù biết cháu gái nhỏ chuỗi chưa hiểu chuyện, Chu thị vẫn là có chút ngượng ngùng, cúi đầu ngập ngừng nói, con, tổ phụ con muốn mang ta theo. Tổ mẫu luyến tiếc A Noãn, liền đưa A Noãn theo. Đến lúc đó tổ phụ con đi cùng hoàng thượng, tổ mẫu nhìn A Noãn cưỡi ngựa, Minh Huệ đế muốn đi Lương Sơn nghỉ hè, tin tức đã sớm truyền ra, Lục Trảm đã nói với thê tử, lúc đầu Chu thị cũng không thấy gì, hiện tại đã vào tháng 5, cách ngày trượng phu rời đi ngày càng gần, Chu thị vừa chuẩn bị hành trang cho trượng phu, vừa không nỡ, hai ngày trước lại mơ thấy bà đi Lương Sơn cùng trượng phu. Buổi sáng lúc tựa vào lòng ông, Chu thị xem việc này như chuyện cười kể với trượng phu. Không nghĩ tới bà vừa nói xong, Lục Trảm liền đưa ra đề nghị mang bà cùng đi. Chu thị vừa cao hứng vừa sợ bị người nói nhảm, lần này đi tránh nóng, nhất định sẽ có quan viên, huân quý mang theo gia quyến đi cùng, nhưng phần lớn đều là mang theo con cái, cùng lắm là dẫn theo tiểu thiếp được sủng ái để chăm sóc về đêm. Còn chính thất thì vội vàng quản gia, muốn đi cũng không phân thân ra được, nay một cái lão thái thái như bà lại muốn đi cùng trượng phu. Chu thị càng nghĩ càng xấu hổ, kiên trì không chịu đi, nhưng Lục Trảm luôn nói một không nói hai. Biết thê tử trong lòng là nguyện ý, chỉ có điều suy nghĩ hơi nhiều. Lục Trảm liền lấy giọng ra lệnh yêu cầu thê tử đi. Chu thị không có đường lui, ngồi ngốc nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ được một sáng kiến, dẫn cháu gái đi cùng bà. Đến lúc đó nói rằng cháu gái muốn bà đi cùng không phải được rồi sao? Cho nên Chu thị đầu tiên là cho người chuẩn bị tốt trang phục, sau đem đến hối lộ cháu gái. Lục Minh Ngọc hiểu rất rõ tổ mẫu mình, nhìn gương mặt tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng của tổ mẫu. Lục Minh Ngọc kìm lòng không đậu nở nụ cười. Tổ mẫu và tổ phụ tuổi càng lúc càng lớn, cảm tình lại càng ngày càng tốt. Tổ mẫu hiện tại nhất định rất vui vẻ đúng không? Đời trước vợ chồng già tương kính như tân, tổ mẫu lại đặt hết tâm tư lên người nàng. Tổ phụ đến cũng không thấy bà vui mừng. Tổ phụ không đến tổ mẫu cũng không cần. Với tính tình của tổ phụ, lại càng không biết chủ động cúi đầu. Kiếp trước lúc hoàng thượng đi Lương Sơn, tổ phụ cũng không có đề nghị mang tổ mẫu cùng đi. Ông đi một mình, đến đó không biết xảy ra chuyện gì, còn bị bệnh một hồi, trở về người gầy một vòng. Được ạ, con đi cùng tổ mẫu, chỉ là muốn cha mẹ đồng ý, đành phải nhờ tổ mẫu xuất thủ. Nếu họ không đồng ý, con cũng không có biện pháp. Lục Minh Ngọc nhìn kỵ trang trên người, cười cười ném cho tổ mẫu một nan đề. Hẳn là nan đề đi, chuyến đi này sẽ ở Lương Sơn 2 tháng. Lục Minh Ngọc cảm thấy, cha mẹ hơn phân nửa sẽ cực kỳ luyến tiếc nàng. Ôm một sấp quần áo mới trở về Mai Huyền, Lục Minh Ngọc phái Thải Tăng, Lãng Nguyệt lặng lẽ lưu ý động tĩnh bên phía cha nương. Biết mẫu thân đi gặp tổ mẫu, Lục Minh Ngọc thế nhưng có chút khẩn trương. Nàng muốn cưỡi ngựa, nàng muốn ra ngoài giải sầu, nhớ ngày đó để quên đi kiếp trước ân ái cùng Sở Tùy. Công của cảnh đẹp Giang Nam không nhỏ, lần này có lẽ cũng có thể. Trước mắt hiện lên dáng vẻ lạnh lùng của Sở Hành khi mặc quan phục của chỉ huy sứ thần Xu Doanh. Tim Lục Minh Ngọc bỗng nhiên đập nhanh một chút, không đúng hoàng thượng đi Lương Sơn, thần Xu Doanh chắc chắn sẽ đi theo, nàng cũng đi Lương Sơn. Chẳng phải sẽ gặp lại hắn, trái tim vừa mới bình tĩnh lại nhảy lên, nhanh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến Sở Hành, Lục Minh Ngọc không cách nào hình dung được tâm trạng của mình. Xảy ra chuyện như vậy, Lục Minh Ngọc càng sợ gặp hắn hơn so với mong ước gặp hắn. Nhưng nàng đã đồng ý với tổ mẫu rồi, Lục Minh Ngọc đau đầu, nằm úp sấp trên giường, lúc thì hy vọng mẫu thân có thể giữ nàng ở nhà. Lúc thì lại, vẫn hy vọng có thể đi. Lăn qua lộn lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng nha hoàn hành lễ với mẫu thân. Lục Minh Ngọc lập tức bật dậy. Tiêu thị vừa vào cửa liền nhìn thấy nữ nhi tóc tai bù xù. Gương mặt đỏ bừng, tự nhận là đoán được lý do vì sao nữ nhi hưng phấn. Tiêu thị bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nữ nhi, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhi. Nhìn con vui chưa kìa, A Noãn, con hãy nhớ rằng tuy nương đã đồng ý cho con đi. Nhưng khi con đến Lương Sơn phải nghe lời của tổ mẫu. Ngoan ngoãn ở bên cạnh người, không được tự ý dẫn cam lộ chạy loạn, nếu có sai sót gì để cho ta và phụ thân con biết. Về sau đừng nói kinh thành, cho dù là cửa nhà cũng không được phép bước ra. Con biết, nương yên tâm đi, Lục Minh Ngọc bổ nhào vào trong lòng mẫu thân, hai má càng thêm nóng, có thể ở cùng Sở Hành, nàng không cách nào khống chế được vui mừng, nhưng Lục Minh Ngọc cũng sẽ nghe lời của mẫu thân, trừ bỏ học cưỡi ngựa, nàng nhất định sẽ không đi loạn, miễn cho gặp phải Sở Hành. Đến cuối tháng 5, đêm trước khi đi Lục Minh Ngọc sang ngủ cùng tổ mẫu, khi trời còn chưa sáng. Hai bà cháu đã được nha hoàn đánh thức, Lục Trảm đã chuẩn bị xong ghé sang bên này xem xét. Nhìn thấy thê tử mặc một bộ đồ trắng trong thuần khiết. Trang dung nhu hòa, cùng với cháu gái nhỏ xinh đẹp như hoa mẫu đơn, nhịn không được khóe miệng hơi vểnh lên. Thừa dịp đám sùng nhi còn chưa thức giấc, chúng ta mau đi thôi. Trong 4 đứa cháu trai và 1 tiểu nhi tử, Lục Trảm chỉ dẫn theo trưởng tôn Lục Gia Bình. Còn cháu gái thì chỉ có Lục Minh Ngọc thích hợp dẫn theo. khoảng cách từ Kinh Thành đến Lương Sơn, ra roi thúc ngựa một ngày là đến. Nhưng Hoàng thượng xuất hành, xe ngựa kéo dài vài dặm, đi đường rất thong thả. Sau 5 ngày, mọi người mới đến hành cung Lương Sơn. Lục Trảm thân là binh bộ thượng thư, được an bài tại một tiểu viện rất lịch sự trang nhã. Ngay cả Lục Minh Ngọc cũng được phân một tiểu viện. Hoàng thượng cho dù đi tránh nóng cũng phải phê duyệt tấu chương. Lục Trảm bận rộn đến mức hận không thể phân thân. Nhưng ông đã phái người sắp xếp xong xuôi hành trình cho thê tử và cháu gái. Lục Minh Ngọc trước cùng tổ mẫu đi thưởng thức phong cảnh ở Lương Sơn. Đi dạo 3 ngày, cuối cùng cũng đi tới sân cỏ. Buổi sáng xuất phát từ hành cung, Lục Minh Ngọc mặc một bộ kỵ trang ngồi trong xe ngựa. Nhịn không được lặng lẽ nhấc một góc rèm xe lên. Lúc này bọn họ đã đến trong sân cỏ. Thảo nguyên xanh ngắt giống như một tấm thảm nhung dài vô tận. Cứ trải dài ra phía trước, trên đầu là vùng trời xanh thảm trong vắt, từng đóa mây trắng tô điểm thêm, biến đổi theo làn gió. Phong cảnh xinh đẹp, Lục Minh Ngọc nhìn một hồi, lại nhịn không được phóng tầm mắt nhìn tứ phía. Xa xa có mấy cái bóng dáng thấp thoáng, không biết là thiếu gia nhà ai đang tự do phi ngựa. Khoảng cách quá xa, nàng không nhìn ra đó là người nào. Trừ nhóm người đó ra, những chỗ tầm mắt có thể nhìn tới cũng không còn ai khác. Ý thức được hôm nay quá nữa là không có cơ hội gặp Sở Hành. Lục Minh Ngọc có chút thất vọng. A Noãn đừng nóng vội. Chúng ta sắp tới trại nuôi ngựa rồi. Lục Gia Bình cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa. Thấy muội vẻ mặt uể oải của muội muội, hắn cười nói. Đưa tay chỉ phía bên kia xe ngựa, Lục Minh Ngọc chấn động tinh thần, tiến tới chỗ cửa xe bên cạnh tổ mẫu, hưng phấn vén màn lên, quả nhiên nhìn thấy trại nuôi ngựa bên trong dãy hàng rào. Cách chỗ bọn họ khoảng nửa dặm, ngay tại lúc Lục Minh Ngọc nhìn sang, một chiếc xe ngựa dừng phía trước chuồng ngựa, theo phía sau xe là vài thị vệ cưỡi ngựa, đại ca, bên kia hình như là Tam Hoàng tử. Tứ Toàng tử, Lục Minh Ngọc thấp giọng hỏi, nhận ra đó là xe ngựa mà chỉ có hoàng tử mới có thể ngồi. Mà lần này hoàng thượng xuất hành, chỉ dẫn theo Tam Hoàng tử và Tứ Toàng tử, Lục Gia Bình dục ngựa về phía trước, nhìn thật kỹ, quốc công gia cũng ở đó. Lục Minh Ngọc đang chuẩn bị thả rèm xuống, chợt nghe thấy ba chữ quốc công gia, tay nâng run một cái, sau đó nhanh chóng vén rèm lên lại. Hồi hộp nhìn trộm ra phía ngoài, các hoàng tử đã xuống xe, Sa Phu đã đánh xe ngựa đi, lộ ra tất cả mọi người, trong đó có một người mặc trang phục màu đen, dáng người phá lệ cao lớn, hắn vừa mới quay người, trong nháy mắt gương mặt lạnh lùng được ánh nắng chiếu lên. Hào quang rực rỡ, đúng là Sở Hành, Lục Minh Ngọc tâm hoảng ý loạn, không kịp nhìn kỹ bên kia có những ai đã vội vàng thả rèm. Lùi về chỗ ngồi, quốc công gì nào, Chu thị tò mò hỏi, bà nhớ kinh thành chỉ có 3 quốc công, Lục Minh Ngọc giả bộ bình tĩnh, nhỏ giọng nói, Sở quốc công, Chu thị nhớ ra, cười nói, người này ta biết, gọi là Sở Hành đúng không, luận vai vế, A Noãn còn phải gọi hắn là biểu cữu, Lục Minh Ngọc cúi đầu, một chút cũng không muốn kêu người nọ là biểu cữu, bên chỗ chuồng ngựa. Sở Hành phụng hoàng mệnh dạy Tam Hoàng tử cưỡi ngựa, nên cùng Sở Tùy đến đây chờ. Không ngờ Tứ Hoàng tử cũng đi theo. Sở Đại Nhân, ta cũng muốn học cưỡi ngựa. Tứ Hoàng tử chín tuổi mặc trường bào màu tím. Sau khi nhảy xuống xe ngựa, vênh mặt hất hàm sai khiến Sở Hành. Sở Hành mặt không chút thay đổi. Nhìn về phía Tam Hoàng tử, Sở gia đại tiểu thư gả cho Đại Hoàng tử Khánh Vương. Tam Hoàng tử và Khánh Vương là huynh đệ cùng mẹ, bình thường cũng gặp Sở Hành và Sở Tùy khá nhiều, nên cách xưng hô cũng thân thiết vài phần, nhưng Tam Hoàng tử cũng rất sợ Sở Hành. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Sở Hành, Tam Hoàng tử tựa như một tiểu hài tử phạm lỗi. Cúi đầu, nhìn vạt áo Tứ Hoàng tử nói, đại ca, tứ đệ cũng muốn học cưỡi ngựa, huynh cũng dạy đệ a di chứ, tứ đệ quấn quýt lấy hắn. Hắn liền mang tứ đệ đến đây. Huynh trưởng đã lên tiếng. Tứ hoàng tử không tự chủ ưỡn ngực. Ánh mắt Sở Hành rơi xuống người hắn. cúi đầu hành lễ, giọng nói lạnh lùng, tứ điện hạ, thần phụng lệnh hoàng thượng dạy tam hoàng tử cưỡi ngựa, tứ điện hạ thân thể ngàn vàng, vì thần không dám tự tiện làm chủ, nếu tứ điện hạ thật sự muốn học, mời ngài đi xin khẩu dụ của hoàng thượng. Tứ hoàng tử nhíu mày, không vui nói, chỉ là học cưỡi ngựa, ngươi trực tiếp dạy ta là được, chút chuyện nhỏ này làm gì cần phải làm phiền phụ hoàng. Vẻ mặt Sở Hành không thay đổi, vi thần chỉ phụng mệnh hành sự, nếu tứ điện hạ không có khẩu dụ, vi thần không dám dạy, cũng không có ai ở đây dám dạy ngài. Tứ đệ đi cầu phụ hoàng đi, tam hoàng tử là người thành thật tc. Nghe Sở Hành nói như vậy, Hà Nhào Tâm khuyên nhủ, tứ hoàng tử tức giận đến mặt mũi trắng bệch, vì học cưỡi ngựa, hắn cầu xin phụ hoàng không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần phụ hoàng đều nói 10 tuổi mới có thể học. Hôm nay hắn muốn lén phụ hoàng học, không nghĩ tới Sở Hành thế nhưng không chịu nghe hắn. Hắn không dạy ta, ngươi dạy, mọi người đều đã tới. Lúc này rời đi càng thêm mất mặt. Tứ hoàng tử trừng mắt nhìn Sở Hành, bỗng nhiên ra lệnh cho Sở Tùy. Trong lòng Sở Tùy cười lạnh, trên mặt lại cười đến thập phần ôn hòa. Xin lỗi, không có khẩu dụ của hoàng thượng, vi thần cũng không dám. Tứ hoàng tử giận dữ, vừa muốn phát giận lên Sở Tùy, liền nhìn thấy Sở Tùy nhìn ra sau lưng hắn. Tứ hoàng tử theo bản năng xoay người, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang chậm rãi tới gần. Nhìn ấn ký trên, là xe ngựa Lục gia. Tứ hoàng tử vừa rồi chỉ là thẹn quá thành giận, kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Hắn hôm nay không thể học cưỡi ngựa, vừa vặn có người lại đây. Hắn nuốt vào lửa giận, nhân cơ hội tìm cho mình bậc thang. Được rồi, vậy ta đứng đây xem tam ca học, thấy đệ đệ nghe lời. Tam hoàng tử vui mừng nở nụ cười, chuẩn bị tiến vào trại ngựa. Sở Tùy lại nói, điện hạ chờ một lát, đó là trao ngơ tôn Lục gia bình của Lục đại nhân, nghe nói thuật cưỡi ngựa của hắn rất siêu phàm, sao điện hạ không mời hắn đi cùng? Tam hoàng tử nào có cái chủ kiến gì? Sở Tùy nói cái gì hắn liền nghe cái đó. Tò mò nhìn về phía xe ngựa Lục gia, Sở Hành đang đối mặt với tứ hoàng tử kiêu căng thờ ơ, lúc này lại nhíu mày. Liếc mắt nhìn về phía đường đệ, Sở Tùy cười lấy lòng với huynh trưởng, hắn đoán được người trong xe ngựa là ai. Huynh trưởng đương nhiên cũng hiểu rõ ràng, Sở Hành nhớ lại những gì nghe được khi ở trên lầu thính trúc hiên. Mắt thấy xe ngựa ngừng lại, hắn thấp giọng răn dạy nói, không được can quấy. Sở Tùy nghiêm nghị gật đầu, mắt phượng mong đợi nhìn về phía cửa xe ngựa, hắn không muốn làm gì với Lục Minh Ngọc, chỉ là, hắn vẫn như cũ không thể bỏ được nàng. Cách chương.